Mami, các papa lại đánh đến cửa rồi. Chương 504, bão 10, 20, góc truyện audio.com. Cá ba sa, Hy Chấn Quốc đi tới nghiêm túc chạm vào trán của Hy Tiểu Vi, xoa xoa một chút, trong miệng bắt đầu niệm chú, đôi mắt chuyển sang màu trong suốt kỳ dị, từng chút nhìn chằm chằm Hy Tiểu Vi trong ngực Hy Tử Kỳ. Nếu không nhờ vào nguồn tinh thần lực đang trải vuốt cho tâm trạng của con bé, chỉ sợ Hy Tiểu Vi đã khóc lên vì sợ rồi. Một lát sau, Hy Chấn Quốc dừng tay lại, lấy một chiếc vòng cổ chứa túi bùa màu đỏ đeo lên cổ của Hy Tiểu Vi, rồi cũng lấy bốn chiếc khác đặt lên tay của Hy Tử Kỳ, mang về cho bốn đứa nhỏ kia, năm đứa nhỏ thiếu một đứa cũng không được, ngươi hiểu chứ? Chiếc bùa này sẽ có khả năng tạo ra một rào chắn giúp bọn nhỏ có thể trụ vững trước sự tấn công toàn lực của một cường giả cấp 10 trong vòng 15 phút mặc dù ta đưa nó cho bọn chúng, nhưng lại không hy vọng nó sẽ được kích hoạt. Nếu như tấm bùa này được kích hoạt ta sẽ ngay lập tức dịch chuyển tới cứu chúng. Hy Chấn Quốc dùng giọng điệu lạnh lùng nói, nếu như kẻ thù dùng tới cường giả cấp 10 để bắt giữ tụi nhỏ, như vậy liền chứng minh mọi chuyện đã sắp đi tới một trận đại chiến khó có thể cứu vãn. Ghi nhớ cho ta, nhất quyết phải bảo vệ bọn nhỏ, không được phép để bất cứ đứa nào chịu tổn thương. Hy Chấn Quốc xoa xoa đầu của Hy Tiểu Vi. Bọn nhỏ chính là chìa khóa để thần chi đại lục phá vỡ được đại xiềng xích đã khoác lên chúng ta cả ngàn năm nay, khiến cho đại lục trở về thời kỳ đỉnh cao trước kia. Trong mắt Hy Chấn Quốc lóe lóe, chỉ cần mở ra được cánh cửa đó lần nữa, ông chắc chắn sẽ đột phá lên cấp 11 cách bước chân thành thần càng thêm gần. Sự tồn tại của huyết ước cùng huyết thê thực ra nó còn quan trọng hơn nhiều những gì mà những người này được biết, chỉ có những cường giả đỉnh cấp còn sót lại từ thời thượng cổ mới rõ ràng. Hy Tử Kỳ ôm tiểu nhóc con đi về, trong lòng vẫn là một mảnh mù mịt. Thế nhưng hắn nắm chặt túi bùa chú trong tay, thầm nghĩ, lão tổ tông có thể giúp đỡ như vậy cũng là đáng mừng rồi, ít nhất trong những thời khắc nguy hiểm, đám trẻ cũng có thêm một cái bảo hiểm quan trọng. Thực lực của hắn bây giờ là cấp 8, mở ra khế ước thì sẽ là cấp 10, từ khi đột phá cấp 8 hắn chưa bao giờ thử qua, nhưng nếu lúc cần thiết bảo vệ mẫu đơn cùng tụi nhỏ, Hy Tử Kỳ cũng sẽ không ngán bất cứ kẻ nào, cầu phiếu đề cử QAQ, bão lớn thế này chẳng lẽ lại tiếp phiếu tặng cho cá TT, cách chương.